Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái chủ đề nghĩ và cảm xúc đúng, đưa đến sự tỉnh thức và mở ra con đường bất tử. Đó. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nghe về cái bài giảng này thì hôm nay có bé Ly từ ở nước ngoài có nhờ tôi gửi về một cái bài mà bé Ly cũng có giảng về cái gì, về tánh biết ha. Dạ, tánh biết thực tại. Về tánh biết và thực tại thì muốn chia sẻ với tất cả các bạn nghe đài ở trong Việt Nam và qua cái livestream trong buổi tối này các bạn hãy chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được chia sẻ phép. Bây giờ mẹ hỏi con này, cây tranh biết. Bây giờ cây tranh biết nó không có nói. Bởi vì không có nghĩ trong quá khứ, không có suy nghĩ. Cái thân này nó suy nghĩ. Ví dụ, bố mẹ hỏi con này nè, bởi vì nó không có nói. Hết rồi con. Cái đó là gì đó? Dạ, nó không, chúng ta thấy qua mấy câu pháp của Lily á, thực sự thì nó không nhiều nhưng mà nó rất đầy đủ, bởi vì cái điều mà chúng ta nghe thì chúng ta chỉ nghe mấy câu thôi, bởi vì bé là nói nó không có nói, tức là cái này cũng giống như là cái thiền mà bé Ly muốn để cho chúng ta biết được chia sẻ đó. Nó thuộc về không có lời, vô ngôn, cái mà không có ngôn ngữ, không có lời đó, tức là khi chúng ta nhìn một sự vật đó thì chúng ta không có cái biết, không có cái thấy, bởi vì nó thấy là thấy, biết là biết, nhưng mà nó không có nói là cái gì, bởi vì cái này là ly danh, nghĩa là ly danh thực tướng đó, ly ngôn chân tướng đó. Bởi vì nếu mà chúng ta nói cái danh á thì chúng ta không thấy được sự thật, cũng như ngôn ngữ á thì nó làm cho mất cái biết, cho nên biết thì không có nói, mà nói thì không có biết. Bởi vì nếu chúng ta nói ra thì cái ngôn ngữ nó trở thành cái biết, tức là ở trong cái sự sanh tử, cái tính chất mà nó nhị nguyên, bởi vì bất cứ điều nào á chúng ta cũng đều không có ngôn ngữ, không phải riêng Lily mà tất cả những vị thiền sư thật ngộ đó thì đều biết cái chỗ đó, biết cái chỗ vô ngôn. Nếu ở trong lòng á, tức là mình thấy cái vô ngôn đó chính là cái vô niệm, bởi vì vô niệm nó không có cái khái niệm, nó không có cái âm thanh, nó không có một cái gì cả, thì nó đang ở trong cái pháp tính thực tại. Cái cảnh giới này là cái cảnh giới của một cái tinh thần giác ngộ, một cái tinh thần mà nó lìa cái sắc tướng, lìa sự tướng, lìa tướng nhưng mà nó là không tướng, không tướng nhưng mà ở trong tất cả các tướng nó đều không tướng. Tức là bé Ly có thể nói thật sự là biết được cái không. Biết được cái không là bởi vì ở trong tâm của bé Ly đó nó là không có tướng. Tức là mình cũng gọi là vô niệm. Vô niệm thì nó không có tướng, cho nên nó không thể nói ra cái lời lẽ gì hết cả. Lại một điều nữa thì bé Ly cũng còn quá nhỏ, chỉ vừa mới 3 lên 4 tuổi thôi. Vì thế cho nên bé Ly chưa có biết cái từ, chưa có hiểu được nhiều từ. Và đồng thời cái tính chất kêu phương tiện của cái tuệ tri á, thì không có thể dùng những từ khác hơn cái ngôn ngữ có và không. Cho nên cũng giống như trong cái vô ngôn thiền, hay là cái thực tính của cái giác là cái mà chỉ người đó có thôi. Hay người nào mà giác ngộ, người nào mà có cái tâm đó thì tự nhiên không có thể nói ra lời được. Ví dụ một vị thiền sư cũng có thể nói ra, nhưng mà vị đó biết là mình nói ra chỉ trừ một người đương cơ với mình, hoặc là một người có cơ may có thể ngộ thì mình có thể nói, nhưng mà không thể nói cái đó, không thể nói cái đó là cái đó. Bởi vì nó không có cái đó. Cũng như giống như bất cứ một cái gì, bất cứ chúng ta cầm một cái gì ở trong tay chúng ta, thật sự thì nó không có, ví dụ nó không Ví dụ với tôi nói thật sự thì cũng tôi cũng thấy được cái chỗ đó. Nghĩa là nó không có tướng. Nó không có tướng. Không phải cái này là cái tướng đâu. Bởi vì nếu cái này là cái tướng thì không có này thì mình sẽ nói là không tướng. Cái hư không là không tướng. Mà không tướng, mình nói không tướng tức là có cái tướng không. Mình mới biết. Mới biết nó là không. Tức là mình thấy không. Mình thấy bằng không. Thì mình mới nói không. Thì mình nói không tức là cái tướng không. Nhưng mà cái không thì không có tướng. Cái không thật của cái người ngộ thì không có tướng. Vì không có tướng cho nên thấy cái tướng nó cũng không có ngôn ngữ. Nó không thể nói. Nó không thể nói cái tướng đó. Nó không có ngôn ngữ. Vì không có ngôn ngữ cho nên do như vậy nó nói là không có nói. Không có nói tức là không có cái tiếng để áp dụng vào cái đó được. Đó. Cho nên do như vậy Bailey ở trong cái tinh thần thấy biết đó mà cũng được một cái hay là Bailey cũng không có cái ngôn ngữ khác hơn, nhiều hơn. Cho nên nó không có một cái sự kêu bằng để mà dịch lại những cái điều của mình bằng một cách khác nào đó. Cho nên bé Ly chỉ nói là không có nói, nó không có nói. Cái câu này thì thực sự chính xác nhất. Nhưng mà nếu chúng ta nghe hoài thì tự chúng ta thấy nó trở thành trùng lập hay là chúng ta khó hiểu. Nhưng mà chính cái không có nói rồi, bây giờ chúng ta nghe cái câu mà không có nói, nó không có nói, rồi chúng ta nhìn một sự vật thì chúng ta trong khoảnh khắc đó chúng ta có thể thấy cái không có nói là đó. Là cái đó. Là cái đó hay là đang là, hoặc là chúng ta nói như hay gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta lên tiếng thì thực sự là chúng ta chỉ để mà vớt vát thôi. Còn cái sự thấy thật nó không có nói và cũng không có tướng. Bởi vì cái mà chúng ta thấy đó thì nó luôn luôn chúng ta bị cái có tướng. Cho nên bây giờ nói không tướng chúng ta khó mường tượng, chúng ta cứ tưởng là nó không có gì hết. Nhưng mà không tướng ở trong cái mà nó, bởi vì cái không tướng là không tướng. Nhưng mà để cho người ta khỏi có lầm lẫn á, lầm lẫn cái tướng đó là không tướng. Thì mình nói cái không tướng, nhưng mà người ta hỏi cái không tướng vậy thì cái gì đó? Cái trước mặt mình là cái gì đó? Thì cái người ngộ họ bắt buộc họ phải nói là nó không có tên. Hay là có thể nó không có tướng, hoặc là không có biết, hoặc không thể nói. Bởi vì tất cả những câu đó nó hàm xúc là cái thấy đó. Nó không có danh tướng, không có hình tướng và không có âm thanh, không có tên. Bởi vì mình không có một cái tướng mà mình nhớ lại. Không có một cái tên mà mình đã nghe. Chứ thật sự mình cũng có cái không đó. Nhưng bởi vì mình đã nghe. Mình đã nghe cái âm thanh của tiếng lời. Cho nên bây giờ mình nói lại. Nhưng mà khi mà ngộ đó thì tự nhiên. Nó không. Khi mình thấy cái thực tại đó nó biết bắt đi. Bây giờ mình có nói nó cũng không có. Bây giờ mình đưa bất cứ cái gì lên. Mình đều không có tên. Nó thật sự bây giờ tôi nói cũng vậy nữa. Bây giờ tôi đưa bất cứ gì lên. Tôi thấy, tôi biết, nhưng mà không có tên. Bởi vì có tên tức là có niệm. Bởi vì có niệm nó mới có tên. Cho nên bé Lily có thật sự là nó ngộ thật. Nó biết, nhưng mà nó không có đủ từ để mà nó nói đây chính là cái vô niệm. Đây chính là cái sự giác ngộ, hay là đây là cái thực tại, đây là chân lý, đây là pháp thân gì đó. Nó không có biết được nhiều cái từ như vậy đó. Nhưng mà nó chỉ nói là nó không có tên, nó không có nói. Tức là nó là cái đó cũng không nói, mà chính cái nó này cũng không nói. Bởi vì nó không có gì để nói. Cho nên thật sự nó thấy đó cũng được. Mà giả tỷ có một người can đảm nó không thấy cũng được. Bởi vì không có cái gì để thấy. Nó là nó thôi. Nhưng mà khi mình nói ra một cái gì đó thì luôn luôn nó có một sự phân giải, một cái sự biện luận, một cái sự kêu bằng nó khấn biện. Hay là cũng giống như mình khấn biện luận vậy. Cho nên nếu mà bé Ly, những người mà ví dụ như học công án đó, nếu mà đến gặp Ly hỏi cái gì đó thì bé Ly nói là nó không có nói, thì người đó tự ngộ thôi. Người đó ngộ rồi cũng quên cái câu của bé Ly nói, cũng không phải là cái đó nó không có nói hay là cái đó nó có nói, nhưng mà khi hỏi cái gì đó mà bé Ly nói là nó không có nói thì tự nhiên mình ngộ liền. Cái chỗ đã không có nói, tức là trong người mình cũng không có gì ấy cả. Nhưng mà cái thấy là thấy, chứ không phải nó không có nói là không có nói cái đó, hay không có thấy. Có thể nói bất kỳ gì cũng đúng, nếu mà người giác ngộ thì nói cái gì cũng đúng. Nhưng mà người nghe thì sẽ khó hiểu được, không hiểu được. Đó. Cho nên bắt buộc nó không có nói. Nó không nói, cái nói thì tức là có ba cách. Một là nó không có cái tiếng nói, tức là nó không có danh. Cứ thứ hai là nó cái đó đó không có tiếng nói, cho nên nó không thể nói. Cái thứ ba là cái bằng hỏi tôi hay hỏi Ly thì Ly cũng không có nói. Không có nói không phải là không nói, nhưng mà không có gì để nói. Không có gì có nghĩa là không có âm thanh, không có tiếng, không có cái tượng hình đó ở bên trong. Cho nên thấy là thấy, nghe là nghe. Đó, đại khái như vậy đó. Thành thực sự là bé Ly nói mà còn ít chừng nào đó, thì nếu mà chúng ta có một cái định, có một cái sự nhất tâm trong đó, thì chúng ta còn dễ ngộ hơn. Bởi vì không có nói thì bây giờ mới đòi hỏi nói cái gì? Không có nói tức là không có tiếng, không có lời, không có âm thanh, không có danh từ gì hết cả. Đó, thì lúc đó chúng ta thấy ngay vào cái mà không thể thấy, tức là không thể nói và không có gì hết. Nhưng mà chúng ta cũng không có lên, chúng ta cũng không có lên tiếng. Rồi chúng ta nhìn sự vật thì nó cũng không có danh gì cả. Cũng như bây giờ tôi nói, dù tôi có biết hay có gì, tôi đưa cái này tôi cũng thấy nó không có nói. Bởi vì trong cái không có nói, tất cả mọi sự vật đều không có nói. Không có nói nghĩa là nó nghĩa là tức là cái ngộ nó không có nói, cái mà thấy thật nó không có nói. Vô trong kia lấy cái pin ở trong. Cho nên do như vậy cái vấn đề là cái này cũng giống như là một thiền ngữ, cũng như là một cái công án. Nhưng mà công án này chúng ta phải ngộ liền thôi. Chứ còn thực sự là nếu mà cần nói, cần nghĩ ra thì chúng ta có thể là hoang mang. Không cần giải thích thì chúng ta là cần mờ mịt. Cho nên thầy cũng cảm ơn bé Ly. Bé Ly chia sẻ trước hết cho thầy. Và sau thầy cũng gửi đến tất cả các bạn nghe. Trong cái chương trình buổi tối nay, và nếu ai có duyên thì nghe cái nó không có nói, bây giờ coi như là công án không có nói. Bởi vì cái không có nói thì bây giờ nó nói không có nói cũng đồng với nó không có nói gì. Nhưng mà cái không có nói không phải là cái âm thanh không có nói, nó còn vượt qua cái tiếng không có nói nữa, tức là im lặng. Đó. Thôi chào các bạn và chào bé Ly. Chúng ta tiếp tục trong cái bài pháp hôm nay, là chúng ta đã khảo sát về các cái ý tưởng không thời gian hay là vĩnh cửu. Bởi vì cái từ vĩnh cửu đó nó cũng là cái từ không thời gian, mà có khi nó cũng cả không gian, hay là cũng giống như nó không có nói vậy. Thật sự, bởi vì cũng là một thôi, thật sự cũng là một thôi. Bởi vì chính trong cái chỗ đó mà có thể dùng được tất cả mọi việc. Chứ vĩnh cửu nó cũng không có nói. Nếu nói vĩnh cửu thì nó sanh ra một cái tưởng tượng về một cái gì lâu dài, một cái gì xa xăm, một cái gì mà miên viễn, trường tồn, vĩnh viễn, vĩnh hằng. Và trong đó nó, cái từ đó nó đã không thể nói thật, không có thật. Nó phải bắt buộc chúng ta tưởng tượng, mà tưởng tượng thì nó còn xa với cái sự thật, mà cũng nó xa với cái sự không thật nữa. Cho nên ở đây nói là không thời gian hay là vĩnh cửu. Bây giờ chúng ta có thể đi xa hơn một chút, là khi vượt qua ý thức về kinh nghiệm sống, chúng ta tiến tới bình diện hoàn toàn không nhị nguyên. Cái kinh nghiệm sống là gì? Kinh nghiệm sống là không phải là chúng ta nói cả một cái khoảng đường dài, hay là một cái thời gian nào đó mà nó tích lũy, nó gom chứa nhiều cả. Ví dụ chúng ta thấy một cái gì, nghe ai nói một câu gì, hay bất cứ một cái gì xảy ra, chúng ta đều có cái nhớ. Và cái nhớ này có khi là nó trở thành một cái biết về cái tiếng lời, về âm thanh. Và trong đó có khi nói một câu gì đó thì nó có cái tướng trạng của câu nói. Cũng như chúng ta sống ở trong một cái cảnh ngộ nào đó, hoặc là chúng ta đi ở trên một chuyến xe đường dài, hay là chúng ta đi trên máy bay, hoặc là trên một cái con thuyền, đi chơi ở ngoài một cái dòng sông trong đêm trăng, hay trong một buổi sáng bình minh. Rồi khi mà chúng ta về thì ai hỏi hay không hỏi, nhưng mà chúng ta biết cái điều đó, chúng ta biết cái điều vừa qua. Cái biết đó tức là chúng ta nhớ lại, tức là cái hình ảnh đó, cái đậm, cái nét thời gian đó, tức là cái nét của chúng ta dính vào cái hình ảnh. Ví dụ một buổi sáng chúng ta có thể đi trên con thuyền nhẹ nhàng trong một dòng sông yên tĩnh, nghĩa là cho nên nhớ tới câu thơ ở đời gặp việc lo phiền, sáng mai xõa tóc thả thuyền ta chơi. Đó là câu thơ của Lý Thái Bạch. Cho nên chúng ta có kinh nghiệm đó. Cái kinh nghiệm không phải là cái con thuyền. Cái kinh nghiệm không phải là chúng ta ngồi trên con thuyền. Đó là hình dáng. Nhưng mà cái hình dáng đó nó có một cái cảm thức. Ở đời gặp việc lo phiền, sớm mai xả tóc thả thuyền ta chơi. Tức là cái xả tóc này ý nghĩa là chừng như sự buông thả trong lòng, sự nới giãn, thả xõa tóc, chứ không phải là bới tóc. Ngày xưa thì đàn ông đàn bà gì cũng có tóc dài cả, chứ không có hớt tóc cục. Chúng ta buông xả nghĩa là buông khoang, và đi trên con thuyền cũng thông dung. Chúng ta có một cái kinh nghiệm bình an thanh thản, một cái kinh nghiệm gì mà nó rất là thoáng mát nhẹ nhàng, nghĩa là coi như nó hạnh phúc không có ngôn ngữ được. Cái mà cái cảm giác đó thì gọi là cái kinh nghiệm cảm giác, và kèm theo một cái tướng trạng đi thuyền hay là đi trên một chuyến xe đường dài, ví dụ đi xuyên suốt ở trong một quốc gia, đi từ Nam Bắc, thì chúng ta đi trong cái đường dài qua mỗi tỉnh, ví dụ chúng ta rời thành phố rồi ra Bình Thuận, Phan Rang, Phan Thiết gì đó, rồi chúng ta ra Nha Trang, rồi chúng ta đi ra là Quảng Ngãi, Đà Nẵng hay là Huế, hay là chúng ta có những cái trong cái đi đó chúng ta nhớ hình thức đó, nhưng mà cái cảm giác chúng ta trong cái con đường xe chạy đó, cái cảm giác đó chúng ta biết, thì cái đó gọi là kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm là chúng ta biết cái cảm giác cùng với cái tướng đó nó có cảm giác. Cũng như có những chuyến tàu đêm, những chuyến tàu mà đi mình nghe những tiếng hú, những tiếng tàu hú, và qua những cái ga, rồi tàu đợi người thì xuống, người thì lên, rồi chúng ta cũng thể bước xuống uống một ly nước hoặc ăn một cái bát cháo hay là một cái gì trong đêm khuya, chúng ta đầy những cái cảm tình, cảm tưởng trong đó, thì mình nói là kinh nghiệm. Ta nói à, bạn có từng đi qua chuyến tàu, nghĩa là đi về Trung hay về Bắc không? Nó có, tôi có kinh nghiệm đó, đi rất thú vị và nó có những cái gì sai xăm, nghĩa là trong tâm hồn của mình hay sau đó. Mình nói câm kinh nghiệm tức là mình nói nhớ lại chứ không có gì cả. Đó. Mà tất cả kinh nghiệm đó mà nếu chúng ta không biết giáo lý, không biết Phật Pháp ấy, thì kinh nghiệm đó nó như là thật. Mà nó như thật ấy, thì tức là nó như cái nghiệp. Chúng ta quen rồi. Chúng ta quen rồi, quen đi trên chuyến tàu đường dài đó. Nếu mà trong lúc đó chúng ta chết, thì cái đó nó hiện ra như sự thật và chúng ta cũng buông những chiếc tàu đó chúng ta đi trong đêm đó. Cho nên một người mà ví dụ người ta chết trong nước thì họ hay bị ngộp rồi cái hồn của họ, họ cái trong ấm họ cũng nó cũng có hiện cái đó, rồi đến khi mà họ sanh ra đó họ cũng bị một cái chứng gì đó, nó như ngộp thở, nó như ngộp đó. Chúng ta muốn biết cái điều đó, chúng ta coi trong cái tập nghĩa là thôi miên của ông Casey ở Mỹ. Nghĩa là hồi xưa có ông thôi miên có một cái cô đó, cô thường hay bị ngộp, cái người đó thường hay bị ngộp thở. Rồi khi mà thôi miên thì hồi cái thời Trung Cổ, hồi lâu lắm rồi. Hồi đó cái hồn này nó là một bà đồng. Mà bà đồng mà hay... hay suối người ta, nghĩa là lúc đó với có cái hình phạt là nhận chìm, nhận cái người có tội để xuống nước đó. Cho nên bởi vì cái nghiệp đó cho nên bây giờ bà cũng bị ngộp, bị thở đó. Cho nên cái nghiệp nó đưa đến cái quả báo đời sau, và có nhiều khi nhiều đời. Rồi có khi chúng ta sanh lên làm người chúng ta bị cái bệnh hoạn gần như vậy đó. Như chúng ta bị lửa cháy hoặc là bị đốt nhà người khác hoặc làm cho nhà người khác cháy. Thì sau này chúng ta cũng cảm thấy một cái sự nóng nảy hoặc là có những loại bệnh hoạn phù hợp với cái quả đại hay là thủy đại hay là phong đại. Là bởi vì chúng ta đã tạo cái nét đặc thù đặc. Nên là khi mà hành động đó. Và nó ghi vào cái kinh nghiệm nó trở thành nghiệp, trở thành ký ức của thời gian. Và chính cái đó là thời gian, là ký ức đó. Đó. Cho nên ở đây mới nói là khi vượt qua ý thức về kinh nghiệm sống, chúng ta tiến tới bình diện hoàn toàn, không nhị nguyên. Tức là chúng ta nếu mà được vô niệm là quý nhất, là biết hết tất cả những cái này chúng ta nghe tới đâu là chúng ta hiểu đó. Nếu chúng ta trong vô niệm. Hay là chúng ta thật sự cùng với tánh biết, không có gì. Tức là biết tự biết, đó, thấy tự thấy đó. Thì trong cái đó chúng ta nghe, chúng ta không có sanh cái tưởng gì, không sanh cái niệm gì cả. Thì chúng ta kế mà không là gì cả, tức là không so sánh, không đối chiếu, không. Nghĩa là cái tâm của chúng ta không có hình dáng đó, đại khái không có hình dáng đó. Dù là một bên cũng là vô niệm chứ không phải ai, không phải là bên này hay bên kia. Nhưng mà dù có một cái gì sanh ra, nó cũng là một cái tính chất nhị nguyên. Bởi vì từ cái đó, cũng như chúng ta nói con số 1 hay là con số 10. Dù chúng ta nói một số, không phải là con có con số 1 với con số 2, mà nó thành nhị nguyên, mà một con số 1 cũng thành nhị nguyên. Bởi vì cái tâm chúng ta không dừng ở đó, chúng ta không hoàn toàn ở trong cái 1. Vừa biết đó, nhưng mà chúng ta biết đó là con số 1 là bởi vì con số đầu tiên và nó sẽ có con số 2 cho nên chúng ta mới biết con số 1. Cho nên cái tâm của chúng ta nó tự nhiên nó biến thành cái tính chất quang mang của hai chiều, của đa chiều, thành nó là gọi là nhị nguyên. Đó là vậy đó. Nếu mà chúng ta biết được cái sự thật á, thì nó không có nhị nguyên. Mà không có nhị nguyên thì nó cũng đồng thời là vô niệm. Hay là chúng ta cũng phát huy ra cái không hy vọng. Hay là phát huy ra được tất cả những cái điểm Cho nên mọi người hiểu được một điểm cốt lõi đúng mức thì có thể nói tất cả những việc khác đều không không có cái gì sai, không có cái gì sợ hãi. Tối cột cho nó đây nè. Cho nên mới nói là không nhị nguyên có thể gọi là sức khỏe tinh thần, tức là cái tinh thần nó trong sáng và mạnh mẽ và không có cái gì lo nghĩ hết. Đó. Ở phương diện Nima Ose, Liên Hoa Sinh đã chứng minh sức khỏe này khi tiếp cận ý niệm về thời gian và những ý tưởng hay những kinh nghiệm về sự thực hiện tâm linh. Bây giờ chúng ta bàn về một phương diện khác. Saka Senge, hai Liên Hoa Sinh như vị Phật. Theo nguyên tắc của phương diện này thì khi người ta đã vượt qua sự ham muốn phù du những vật của thế giới tương đối thì người ta phải đi xa hơn, lập liên hệ với sự lành mạnh trọn vẹn và toàn thể hay trạng thái giác ngộ. Tức là đây nó thật sự chỉ bất cứ cái gì chúng ta cũng chỉ nói về cái niệm thôi. Ví dụ ham muốn cái gì, nó có một cái điều để cái gì đó để chúng ta ham muốn. Ví dụ chúng ta ham muốn tình cảm thì ở trong lòng chúng ta nó có một cái tưởng tượng về con người tình cảm. Và chúng ta hương ham muốn về vật chất thì trong đó chúng ta có thể liên hệ với tiền bạc, với nhà cửa, với ruộng đất, hoặc là với vàng ngọc. Chúng ta có một cái sự liên hệ mà bất cứ điều gì. Cho nên lập liên hệ với sự lành mạnh trọn vẹn và toàn thể hay là giác ngộ. Bởi vì cái sự vượt qua ham muốn là không có lòng tham, không có muốn. Mà chúng ta muốn vượt qua tham muốn đó, mà nếu chúng ta muốn dứt cái lòng tham thì rất lâu. Khi đoạn tận nghĩa là dứt được cái lòng tham, vượt qua lòng tham đó thì phải thật sự là phải đến A-la-hán, phải đến Bát Địa. Và ví dụ như phải đến A-na-hàm thì chúng ta mới chấm dứt cái thọ tưởng, thì chúng ta mới không thấy cái lòng tham đó. Còn nếu mà ở trong đời sống này, nếu chúng ta có cái cơ may mà biết lắng nghe, biết cái cách nhìn để chúng ta thấy cái tâm không có niệm, thì chúng ta mới biết là nếu không có niệm lấy gì mà biết tham, mà có tham. Bởi vì cái tham cũng là cái niệm tham. Cũng như người ta nói nhìn niệm nhớ, niệm thương, niệm thương, niệm ghét, niệm tham, niệm chán, nó là cái niệm, tức là cái tướng, cái niệm là cái tướng, mà cái tướng đó là cái muốn. Cái muốn cái tướng, tướng thành muốn. Cho nên cái ý là thời gian là cái ý là thức. Thức là cái ghi kết, là một cái dữ liệu, là một cái dữ kiện. Nó tạo thành một cái bây giờ có như một sự kiện chúng ta cần thiết cái này cái kia. Tức là chúng ta nhớ là cái điều chúng ta cần. Chứ nếu chúng ta không biết gì hết, không có kinh nghiệm đó thì chúng ta cũng không có nhớ cái đó, không biết cái đó. Cho nên nhớ cái gì là chúng ta cái đó. Cho nên tất cả đời sống chúng ta đều là kinh nghiệm ấy. Đó. Vì thế cho nên nếu chúng ta ở trong một cái tính chất, ở đây nói là nói một chiều, một cái khía cạnh nhỏ thôi, chúng ta vượt qua lòng tham. Cũng như là chúng ba nói là chúng ta vượt qua hy vọng. Vượt qua lòng tham tức là chúng ta nói một cái tổng thể của ý niệm. Còn chúng ta nói là vượt qua cái hy vọng là chúng ta nói đến cái sự phát sanh của một ý niệm. Chúng ta không còn phát sanh một ý niệm gì nữa cả. Nếu có ý niệm thì chúng ta có hy vọng. Bởi vì ý niệm là niệm cái gì? Cho nên nó niệm là hỏi niệm cái chi đó. Phải có một vật niệm thì mới sanh. Niệm với vật là hai rõ ràng, hai này chẳng phải diệt sanh vô thường. Lìa niệm thì tánh không nương. Cho nên do như vậy, vì thế cho nên có hai cách tu. Một là chúng ta vượt qua cái niệm bằng tính chất chúng ta niệm một cái khác, ví dụ chúng ta niệm Phật, hay là nhất là niệm chú Lăng Nghiêm hoài, hay là tu như tụng chú Lăng Nghiêm, chú Phật Đỉnh, hay tất cả các thần chú liên tục, thì tất cả chúng ta sẽ mất cái kinh nghiệm của niệm, mất cái kinh nghiệm của niệm, và cái tâm của chúng ta đó, cái âm thanh đó nó không không có tạo ra cái tướng gì hết cả, cho nên chúng ta không biết cái nghĩa của mani bắc ni hùm, hay là cái nghĩa của ma tắc rắc đa bắc rắc ra, hay là tất cả nghĩa gì đó. Thì thật sự là cái câu chú đó nó dễ xóa đi tất cả những cái tâm niệm. Đó là cái cách tu, hoặc là thiền định. Thiền định chúng ta trở thành mình với hơi thở là một, rồi vượt lên hơi thở là ở trong cái sự tịch lặng. Rồi cứ như vậy đó, nó cũng ở trong những cái tướng mà chúng ta không có thể kêu bằng phóng thêm ra nữa. Không có thể nối dài thêm, có thể không nó làm cho nó lớn nhỏ, nghĩa là nó thay đổi được. Cho nên nếu mà có một cái tướng nào là cái tướng đó thuộc về tịch lặng ở trong thiền định đó, thành nó cũng như là không có phát triển cái nghiệp. Còn bây giờ mà nếu chúng ta hiểu được cái vô niệm thì chúng ta sẽ không có tướng. Với vô niệm tức là vô tướng, mà vô tướng tức là không không có thực tánh, tức là tâm không đó. Nó cũng là một cái thôi, thật sự cũng là pháp thân, cũng là giác ngộ, hay là cái trạng thái chuyển động đó thì gọi là tỉnh thức, nghĩa là khóc trước đó gọi là tỉnh thức. Cho nên cái điều này nó đòi chúng ta trước hết là phải hiểu từ, phải xác lập được cái thực nghĩa của từ đó, tức là phải liễu nghĩa, chứ không thể không liễu nghĩa được. Mà chúng ta phải y tí, tức là cái biết sâu thẳm, chứ không phải lý thức, tức là ở trong đó dùng cái thức mà biết, tức là dùng dùng cái tưởng này để đánh ngã cái tưởng này, cái tưởng này để thay cái tưởng này, thì gọi là cái thức. Còn cái trí, tức là cái niệm để thấy, thấy mà cái niệm này nó gần như ánh sáng, cho nên nó là cái trí. Còn cái niệm bình thường nó là cái tướng thấy, cái tướng đó nó thấy, tức là có tướng đó thì nó sanh, nó ảnh hưởng với trong cái tâm, cho nên gọi là thấy. Còn cái thấy thì nó không thấy vậy cả, cái thấy nó không có thể tự thấy, mà nó là một tánh sáng thôi, tức là không thấy biết gì hết. Cho nên những cái này là những cái chúng ta phải biết cái sự thật thì mới có thể dịch ngược nó ra được, chứ còn không thôi mà nói hoài thì nó cũng thành biện luận hoài, cũng thành thành do như vậy chúng ta phải được những vị thiền sư, những vị thầy mà họ đã đắc ngộ được rồi đó, thì họ làm một cách gì đó cho chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta nói lộn xộn gì đó, họ hét lên cái chúng ta hoảng hồn, chúng ta thấy cái đó, chúng ta thấy cái gì đó. Hoặc là hai người mà cãi cọ gì đó, có một người can đảm ôm người kia một cái tự nhiên giật mình, nó anh làm vậy, tức là nó mất liền. Thì có cái này nó mất cái kia, mà phải có một đột ngột, mà cái đó là phải dùng trong thiền, chứ không phải là cũng như một người nói hoài tới tát người đó một cái, tát nhẹ thôi, thì người đó tự nhiên không biết là cái gì thì cũng có dừng lại liền đó. Cho nên đó là cách, nghĩa là người ta dùng cái động, dùng một cái gì đó để giúp cho người kia dừng lại cái ồn ào, dừng lại cái trung tâm. Còn cái mà người kia ta hiểu đó thì là cái ngộ, là cái đó nó cũng đặc biệt lắm, thật sự rất khó hiểu. Hiểu là hiểu lý thôi, chứ bây giờ mình hiểu cái gì thì nó phải có cái tướng hiểu, mà cái vô niệm thì nó không có tướng hiểu được, nó không hiểu được nó. Bởi hiểu là phải hiểu một cái gì đó, nó phải có cái gì hiểu, mà đã không có thì lấy gì hiểu. Không có thì chúng ta, nếu chúng ta nói không có thì chúng ta nói là không có, tức là chúng ta không biết ở trong đó, tâm chúng ta không biết, và chúng ta nghĩ là không có cái gì, thì cái đó là cái nghĩ, tức là cái nghĩ đó là cái có đó. Cái nghĩ về không biết là thật sự là chúng ta biết về cái không biết, Cho nên nó vẫn có niệm, chúng ta không thể thoát được cái niệm được. Cái niệm mà có nó, tôi không có gì cả. Nhưng mà trong tâm chúng ta, nó không có, chúng ta chối từ cái có. Một là chúng ta chối từ cái có, hai là chúng ta nhận cái mà chúng ta tưởng tượng là không này nó thành không. Chứ là chúng ta bị hai cái lỗi. Cho nên do như vậy, cái tu mà tu phải vô lượng kiếp, phải bao nhiêu kiếp rồi chúng ta bư đẩy sạch tới chỗ đó. Trừ khi chúng ta trì chú, trì chú liên tục thì nó rất là mau. Cho nên trong kinh nói, nghĩa là dù cúng dường vô số chư Phật hay gì đó, không bằng niệm câu lục từ đại minh chân ngôn, hay trì đủ đại bi, hay trì các chú thần chú, là một cái điều kỳ diệu. Và niệm Phật cũng vậy nữa. Bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật với lòng chân thành đó, thì tất cả các tướng nó cũng có. Nó chỉ có cái A-di-đà Phật. Mà A-di-đà Phật nghĩ kỹ là cái gì thì nó là cái tánh không. Là cái A là không rồi. Cũng như A-vi-ri-da là không sáng. A-di-đà Phật là cái không không của cái vô lượng. A-di-đà Phật gọi là vô lượng đó. Vì thế cho nên chúng ta niệm Phật thì thực sự chúng ta thành Phật. Nhưng mà nói cái đó không ai tin, bởi vì mình niệm thì mình không có thấy. Mà khi mình muốn thấy thì mình không thể thấy được. Nhưng mà nếu mình niệm lâu rồi, nó nhất tâm rồi, thì tự nhiên mình ở trong cái vô niệm. Cái vô niệm thành những tiếng nghiệm niệm nó lạ lắm. Rồi sau đó mình thức tỉnh, mình cái niệm mà mình giác ngộ đó, giác ngộ trong niệm, thì cái niệm nó trở thành vô niệm. Nhưng mà đầu tiên mình cũng có cái vô niệm, tức là không có niệm gì hết cả, không có âm thanh, không có tướng ở trong cái tâm mình. Và mình thấy cái đó. Mình thấy, còn mình nghĩ ra cái đó thì không phải là cái đó. Bởi vì cái nghĩ đó nó cũng thành ra một cái tướng. Mình cũng như nói tâm tôi đâu có gì, tôi đâu có nghĩ gì, tôi đâu có giận anh đâu. Tức là mình tưởng cái không giận, còn cái không giận thật nó khác. Tức là chúng ta không biết, không nhớ, không có gì cả. Chúng ta không có. Còn cái tâm vô niệm, nếu mà chúng ta vô niệm thật đó, thì cái tính biết của chúng ta sáng suốt lắm. Chúng ta có muốn biết cái gì nó dễ biết lắm. Mà trong cái vô niệm á, thì thật sự nó có những cái sự kỳ diệu khác. Mà nó tuy là cái từ nó vậy, nhưng mà thật sự nó có nhiều nghĩa, có thể dùng vào được rất nhiều việc. Nhưng mà chúng ta thấy không biết cái nguồn gốc làm sao để được cái đó, cho nên chúng ta cũng không biết để từ đâu để mà học cái đó. Nghe giảng thì chúng ta nghe là chỗ trúng chỗ trặc, chúng ta nghe nó ông thầy ông nói thì có khi nó không đầu không đuôi, thì chúng ta nghe thì nó cũng lộn xộn. Cho nên cái ngôn ngữ đó nó lại làm thành niệm nhiều hơn là cái vô niệm, hoặc là nó tạo ra một cái biết lộn xộn. Nhưng mà giả thì có một người nào đó họ nắm tay một người kia rồi nhắm mắt ra, rồi tự người này cũng không biết gì, cũng giả bộ nhắm mắt vậy, rồi tự nhiên có khi thấy cái không có gì. Hoặc là hai người ôm nhau một cái, nhưng mà cái người thật sự thường tu á thì mới thấy được. Thường tu tức là đầu tiên có thể nghe cảm giác, rồi tự nhiên không biết cái gì cả, không có cái gì cả. Còn cái người mà nhiều tưởng tượng thì khi người ta ôm mình sanh ra đủ thứ tự. Mình sanh ra người này muốn hại mình, muốn giật mình, hay là muốn dục mình, hay là muốn cái gì á, họ sanh, tức là cái nghiệp của người đó. Cho nên nó sanh ra đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng mà đồng thời nếu sanh thì ta thấy cái cảm giác. Và rồi phải bắt đầu học cái thấy. Thấy khác, cảm giác khác. Với cảm giác là khách thể, cái thấy là chủ thể. Mà cảm giác thì nó đến nó đi, cho nên nó không có thật, nó là vô thường khổ rồi. Rồi bắt đầu giảng tùm lum hết cả đó. Còn cái thấy mà ngộ đó thì thật sự là ngàn người hay là 1 triệu người mặt mai thì mới có, chứ còn như ngài Hoàng Bá nói thì kêu một ức ức người mới có một người có. Nên là cũng như 10 vạn người hay là 100 vạn người thì mới tìm kiếm thì mới có một người, cái tỷ lệ nó rất ít, cái tỷ lệ nó không có trong một phần ngàn, nó có phải có từ một phần vạn trở lên. Ức người, ức đó có khi ngày xưa một vạn hay là 10 vạn, nó thành một ức. Cho nên Hoàng Bá mới nói là ức ức người mới có một người. Thành nói như vậy nhưng mà chúng ta không có vậy. Bởi vì khi mà chúng ta có cái điều đó thì chúng ta không có nghi. Mà chúng ta cũng không có nói là biết điều gì. Bởi vì chúng ta biết rồi thì nó không có cái điều gì để mà biết hay là không biết. Bởi vì cái biết nó không có hai tướng, nó không có nói, có điều gì tôi biết thì cái đó là cái biết của thức. Còn nói là tôi biết cái không thì cái đó là cái biết của tưởng, tưởng tượng về không. Còn cái biết thật thì nó không biết. Vì không biết cho nên thật sự nó rất sáng. Và trong cái không biết đó nó nhuần nhuyễn, nó nhanh nhặn, nó có thể phát huy ra được rất nhiều cái khả năng khác. Trong cái tính biết đó cũng như trong vô niệm, nó linh động, nó nhanh nhặn, đủ thứ cả đó. Cũng như bây giờ mình đương nói, đương nghe. Rồi ví dụ như ai hỏi có tiếng gì ngoài đó, thì giả sử có một người nói đó là tiếng chó sủa. Rồi có người nói không biết tiếng gì, hoặc là không nghe, hoặc là nghe. Tất cả mọi người nếu nói sai, nói đúng một khía cạnh nào đó, nhưng mà nếu mà có một vị thầy thật đó, thì họ biết tất cả câu nói đó. Nó đều trúng nhưng mà nó cũng đều trật. Bởi vì không có nói nghe hay là không nghe gì cả. Đó. Cho nên người ta không có động tâm. Vì giả hình như tiếng chó sủa đó, nó cũng giống như một cái đánh nhịp của câu nói pháp, hoặc là mình đưa nói pháp mà nó có gì đó, nó đâu có cái gì mà trở ngại, ví dụ vậy đó. Cho nên cái âm thanh đó thành như là thiền của ngài Băng Ki ở Nhật, ông lấy cái tính chất mà đương nói chuyện hay đương gì đó, mà ông nói có nghe cái tiếng gió vi vu, có nghe tiếng nước chảy không, thì người ta nói nghe, ông nói đó chính đó. Còn một người nói tôi chú ý là nghe, thì ông nói láo. Với trong khi chúng ta đương nghe đương nói vậy đâu có chú ý gì đâu, thì cứ nghe nó đập vô tự nhiên cái tiếng đó, mình phải nói cái tiếng nghe chứ thực sự nó không dính dấp gì đâu, có ai nghe đâu. Cho nên cái đó là, cho nên mới thấy được cái tâm ngay lúc đó là cái bất sinh tâm. Cái bất sinh tâm cho nên nó mới nghe cái âm thanh. Còn cái nghe là nó tưởng tượng và nó nói cái nghe, nhưng mà nó bây giờ thấy là thấy cái chỗ mà cái chỗ chưa nghe, mà không có cái tiếng nghe, không có mình nghe, cái ý của mình đương nói đây, đương nghe chỗ này, là mình có cái ý, mình đang tập trung, đang có cái biết ở đây, tự nhiên một cái nó vọng vô, thì mình gọi là nghe. Nghe tiếng chó sủa lớn, nghe tiếng ứ, rồi nghe tiếng gió thoáng qua, nghe tiếng rụt rịch cái gì đó. Nhưng mà mình nói không nghe đó. Ví dụ như bây giờ có một người nào mà nhanh nhẹn mà người ta nói thật, ta nói đâu nghe gì đâu, thì nó là nó thôi. Cũng như tướng là đó, tướng đó thôi. Chứ bây giờ tôi nói có tướng hay không tướng để làm gì đâu. Tôi nói nghe hay không nghe để làm gì đâu. Lúc nào là không nghe. Với bây giờ không có chuyện gì mình cũng đang nghe đây. Nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ cái không đó với cái nghe của mình là đồng nhau. Thật sự cái nghe thật sự nó là cái không. Bởi vì chính cái không đó nó mới đập cái âm thanh, cái tiếng vô cái không đó. Thì mình mới gọi là nghe. Chứ nếu cái tâm mình nó bị kịt, nó cứ ngát như cục đá vậy thì lấy gì mà nghe. Bằng chứng là nếu mình lấy hai cái cục bông mình nhốt kín lỗ tai thì mình nghe mơ hồ, nghe rất là ít, hoặc là không nghe. Cứ nghe là cái tự nhiên, cũng như mình đụng vô cái trống thì nghe cái đùng đùng, đụng vô chuông nghe bon bon. Nó phát âm ra cái phản ứng nó vậy đó. Nhưng mà ở trong cái tánh biết mình biết cái phản ứng đó rồi mình quen cái quy ước phân tích, quy luật mình phân tích ra cái tiếng lớn, tiếng nhỏ, tiếng xa, tiếng gần, tiếng thanh, tiếng đục, tiếng này kia đó. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, nói một người mà tụng mà được cái Pháp Hoa tâm muội rồi đó, thì bây giờ dù 100.000 cái thứ tiếng lộn xộn, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chập chọa, tiếng ốc, tiếng sừng, mà tiếng hung, tiếng hiền, bất cứ tiếng gì, 100.000 tiếng, trước người đó cũng không có không động. Nếu muốn động thì động, còn không muốn động thì không bao giờ động được người người mà ở trong cái thực tính đó. Bởi người đó nghe hết tất cả, nhưng mà nó không có động tâm. Đó, tức là ở trong cái đó nó bị phản ứng thôi. Có thể nhiều quá nó cũng hơi mệt, nhưng mà nó không... Cho nên thấy cái không nghe rồi thì những cái nó không bị hại về cái âm thanh. Cũng như trong cái thấy rồi thì nó không, con mắt mình cũng không bị hại. Dù mình thấy một cái gì đó mình cũng hại. Đó. Bởi vì trong lúc đó mình thấy, chứ không phải trong lúc đó mình sanh chuyện, mình sanh thức. Cũng như bây giờ tự nhiên mình đi đường mập mờ hay gì đó, mình thấy một cái gì đó, mình nghi nhưng mà mình không động tâm, mình đi luôn. Hoặc là trong ánh sáng mình thấy con rắn, con rắn thì con rắn. Nhưng mà bình thường mình nghĩ con rắn là hung dữ, là cán, là gì mình sợ. Nhưng mà trong lúc đó có thể là mình không có cái niệm đó. Mình thấy như cái tướng đó, con rắn đó giống như cái dây vậy. Chứ không có gì cả. Mà cho nên có những người họ nói rằng họ không có động tâm trong khi họ thấy. Dạ thì bây giờ họ thấy, nhưng mà người ta không chịu. Ví dụ thấy một người họ đụng cái xe, rồi họ nằm đó, rồi có một người đi ngang qua thấy mà cũng chạy luôn, thì cái người đó không phải là không thấy, nhưng mà người đó có tâm ác, cái tâm không từ thiện. Còn cái người không thấy họ cũng có thể chạy luôn. Nếu mà trường hợp không phải là cái người họ bị đụng xe, mà một người thân của mình bị đánh, hay là một người đàn ông, hay là một người con gái, người con gái mà không có quần áo, thì họ nhìn lại lâu hơn. Chứ họ không đi luôn. Bởi vì trong đó họ có cái nhiễm, trong cái đồng nghiệp họ nhìn, họ quan sát. Có khi họ đứng đó nhìn cũng có. Nếu một người đàn bà mà không mặc đồ mà nằm trơ ở dưới đường, thì họ đứng họ cũng nhìn mấy phút rồi mới đi ví dụ về. Cho nên chúng ta thấy không? Nó thôi do nghiệp không, nghiệp sanh không. Bởi vì thấy một người mà họ đụng xe, mình đi luôn là mình ác, mình sợ. Dưới hồi đó mình còn mất công, mình còn bị công an họ hỏi anh đụng người ta sao này kia. Hoặc mình còn sợ. Còn mình thấy một người đàn bà mà không có quần áo, thì mình nhìn mình còn có cảm giác. Đó. Cho nên do như vậy đó, có do nghiệp mình thôi. Còn một người mà thật sự họ đi lướt ra, họ không thấy vậy cả. Họ thấy nhưng mà không thấy, tức là trong lúc đó họ ở trong cái tâm đó. Cũng như khi mình nghe tất cả âm thanh bên ngoài mà vào lỗ tai mình á, mà mình yên lặng, mình vẫn tỉnh táo, không loạn này kia, mình vẫn trì chú niệm Phật ở trong được đó. Thì đó là mình ở trong cái tâm rất bí mật. Thì cái đó hồi trước tôi hay tu về cái đó. Tức là tôi đi xe từ đây như Sài Gòn hay đi đâu đó thì tôi vẫn trì chú, trì đại bi, trì tất cả chú. Nhưng mà trì là nghe cái âm thanh đó, chứ không phải là trì không với mình trì không nghe. Trì phải nghe, cũng như niệm Phật phải nghe. Phải nghe âm thanh đó. Bởi vì mình nghe đó, cho nên khi mà cái âm thanh nó không có thì mình tự động mình phát ra âm thanh. Khi mình phát ra âm thanh thì mình nghe cái nghe, mình nghe cái âm thanh, mình cũng nghe cái sự phát ra âm thanh và mình cũng biết cái nguồn gốc phát ra âm thanh nữa. Cho nên khi mình biết được những cái điều đó thì xung quanh, nghĩa là có bị mưa hay là bị tiếng ồn hoặc xe cộ như giữa thành phố đó, thì nó không động tâm mình được, nó không làm loạn mình, mà bởi vì cái tiếng nghe trong này nó rất rõ ràng. Đó là cái mà tôi thường, nghĩa là làm chơi trò đó. Bởi vì tôi tập luyện chơi thôi, chứ không phải là không có muốn tu hành gì. Mà mình nói thôi mình niệm coi thứ được không. Mình cứ mình chí tâm mình niệm. Mình niệm rồi mình lắng tai mình nghe, sau mình nghe quen rồi mình không có niệm nữa. Tự nhiên mình vừa nghĩ tới là nó sanh ra âm thanh đó. Rồi bây giờ không nghĩ, mình tự nhiên mình muốn sanh là mình muốn sanh A Di Đà Phật là sẽ sanh A Di Đà Phật. Cho nên mình nghe được âm thanh mà mình còn nghe được cái muốn của mình. Mình nghe được cái khởi đầu, cái gì mà nó khởi đầu ra cái muốn nữa. Cho nên bữa nói là cái cấu trúc của cái dục, cái tư tưởng. Thì xung quanh dù có bao nhiêu cái nó cũng không sao hết cả. Nếu mình khi mình cực, mình thật sự nó thuần ở dưới Đà Phật, ở dưới Đà Phật mà mình nghe trong đó. Cho nên bữa nói là người mà niệm Phật á, niệm Phật tâm mũi hay là niệm Phật mà để muốn nhất tâm đó, nó rất kỳ diệu. Tôi không có nói là cái đó pháp đó hơn thiền, hơn cái này cái kia. gì, nhưng mà pháp này nó rất là kỳ diệu. Cho nên Đức Phật mới nói chỉ có người chỉ có Phật Bức Phật mới biết được cái pháp môn niệm Phật, mới biết được cái điều đó. Cho nên chúng ta không nên coi thường, bởi vì đây là lời của Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, trong rất nhiều kinh, trong kinh Lăng Nghiêm như chương của Đức Đại Thế Chí, hay là rất nhiều nhiều kinh nói Di Đà sơ sau nữa là nói đó. Cho nên tôi thì dù tôi có học trí tuệ, học cái gì tôi cũng niệm Phật. Bởi vì nhờ niệm Phật mà tôi phát minh, niệm Phật rồi kim trì chú. Đó. Cho nên ở đây bư nói là cái trong cái chủ đề này, đề bữa nay bư nói là nghĩ và cảm xúc đúng đưa đến sự tỉnh thức. Nghĩ là chúng ta không phải bỏ cái niệm, nhưng chúng ta nghĩ tức là chúng ta niệm. Bây giờ nói đến một cái rất bình thường thôi, cảm xúc bình thường thôi, thì chúng ta cũng có thể là đúng biết được cái cảm xúc bình thường thì đưa đến sự tỉnh thức. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ đến một câu nói, hay là một câu như là một câu kinh đi, nghĩ đến cái chết, nghĩ đến đời sống vô thường, không biết mình sống bao lâu, không biết thời thế nó xảy ra cho mình như thế nào. Người trí nghĩ như vậy và khiến cái hướng tâm đi về tìm con đường đi đến chân lý, hay là tìm con đường đi giác ngộ, hoặc tìm con đường nghĩa là đi giải thoát. Cái câu này là câu kinh, nhưng mà Đức Phật đã nói hãy nghĩ đến cái chết, nghĩ đến cái gì có thể xảy ra, và không biết cuộc sống này nó như thế nào. Và mình nghĩ như vậy là mình thấy nó được cái ngõ cụt rồi. Thì có người như vậy phải biết tìm chân lý, phải biết tìm cái thực tại, hay là phải biết con đường để tu tập. Tức là mình nghĩ như vậy thì mình phải có cái cảm xúc khi nghĩ đến đó. Chúng ta nghĩ đến cái chỗ cụt rồi, chúng ta không biết. Nghĩ đến cái mà chúng ta không thể mở được, không thể giải quyết. Nghĩ đến cái chết, chúng ta biết rằng chúng ta không thể biết lúc nào chúng ta chết. Bây giờ mình ngồi đây chứ lát nữa mình chết. Đêm nay mình chết, ngày mai mình chết. Mình không biết được. Cho nên có rất nhiều người mà họ gì đó, họ dương tính dịch, họ đâu có thấy con dịch nó vô đâu. Đâu có biết mình trúng dịch đâu. Khi mà mình bệnh, mình nhảy mũi, nghẹt thở hay sau đó, thì mình bữa nghĩ tới đó, mình bữa đi khám. Chứ còn mình đâu có thấy con dịch nó bãi, mình đâu có biết. Cho nên nó là có thể nó là quỷ vô thường. Nó vô trước mắt mình cũng không thấy được. Cho nên mình cố tránh, nhưng mà tránh đâu được. Mình chỉ tránh con người nào đó thôi, chứ mình không có tránh được. Cho nên nghĩ như vậy, cho nên mình chán cái tính chất dở hơi của con người. Mình tài, mình trí, mình nói lung tung, chứ mình chỉ là mình có con chút xíu nó cũng ăn hiếp mình được, nó cũng giết mình được. Cho nên con người mình nó bất lực. Cho nên đừng có vênh vênh là tự đắc. Tôi có làm một ông cả, ông gì đi nữa, chứ mà con dịch nó bay vô tôi cũng sợ, con sợ chết luôn. Nhưng mà mình thấy rồi chắc mình chạy co giò đấy. Lúc đó mình có mặc áo vest, có gì, có cái tướng mà gì cũng chạy. Tôi tin tưởng vậy đó. Nếu mà con dịch nó hiện ra to, chừng bằng trái chanh thôi, nó thấy nó dí mình chắc là mình chạy liền. Lúc đó mà có ông vua cũng chạy bỏ dép luôn. Cho nên chúng ta thấy không, thấy đời sống nó là vậy đó. Cho nên con người, cho nên nghĩ đến cái chết, nhưng mình nghĩ tới tức là mình nghĩ như vậy là nó sanh ra cảm xúc. Cái sợ nó sanh ra cái khổ xúc. Nó run sợ. Nó bàng hoàng, nó không còn mong muốn gì nữa. Mình biết ngày mai mình chết, mình có thể chết, xung quanh người ta chết sùm rồi, mình có thể chết. Đó là những chết bất ngờ, bây giờ thì nói thật sự vô số sự chết. Có thể là trời mưa, nước nó dâng lên rồi nó cuốn trôi nhà cửa cũng chết. Rồi có xe đụng cũng chết. Rồi thiếu gì? Nghĩa là bây giờ nó đủ thứ sấm sét rồi. Ít bữa có cục đá nọ trên hành tinh kia nó rớt xuống, rồi cũng chết. Rồi một lúc nào người ta kêu bằng thích vót nguyên tử dục nhau, rồi cũng nổ chết. Dù đủ thứ chết, sâm chết, sát chết, mưa chết, rồi rắn độc cán cũng chết, rồi lỡ đập cũng chết, cái gì cũng chết hết cả. Dịch chết rồi cái gì tùm lum hết cả. Mà hãy mình nghĩ cái đó không phải là nghĩ tiêu cực đâu, nghĩ sự thật á. Nghĩ đó, bởi vì nghĩ như vậy nó mới sanh ra cảm xúc. Mà cảm xúc đó là cảm xúc thật. Bởi vì có cảm xúc á, thì mới đi đến cái sự tỉnh thức. Bởi vì mình mất cái bản ngã, mất cái tự tôn, tự hào rồi. Bây giờ tôi là tôi có ông làm ông đại tướng nữa thì con dịch nó đánh tôi cũng sợ rồi. Tôi cũng phải lo, tôi dòm trước, coi trước coi thử nó có cắn tôi miếng nào chưa. Nhưng mà chúng ta là không dám dặn nó. Đấy. Một người nào to lớn hay cái gì đó mà làm Phật ý chúng ta dặn chúng ta trả thù, chứ nó chúng ta cũng không biết trả thù làm sao. Chúng ta chỉ tiêm phát sinh thôi, hay này kia đi chặn nó thôi. Mà mới... Cho nên chúng ta cũng không có tâm thù hận được. Cho nên chúng ta nghĩ như vậy chúng ta có cảm xúc thật. Và cảm xúc thật thì chúng ta tỉnh mộng ra, chúng ta thấy những cái mà dự tính hy vọng của mình không có nắm chắc gì. Cũng như mình điên à. Mình nghĩ đủ thứ chuyện mà những cái điều của cuộc sống của mình nó không đỡ đau ấy cả. Mà sống nghĩa là xô bồ xô đụng. Sống trong sợ hãi, trong nghi nan, trong loạn tưởng và sống ở trong. Cho nên mình nghĩ cho đúng rồi thì lòng nó rũ rượi. Nó muốn tìm sự thật, muốn tìm chân lý. Hay là mình muốn phát tâm lớn để mà giúp đỡ mọi người. Hoặc là cứu độ tất cả chúng sanh hay sao đó. Cho nên mình nghĩ như vậy, mình cũng có nghĩ. Nhưng mà nếu mình nghĩ ngược lại, thì chúng ta không có cảm xúc. Chúng ta nghĩ kệ nó mà, chết thì chết chứ đâu có gì. Nhưng mà cái đó nghĩ thì nghĩ, nhưng mà tới cái chết thì mình phải sợ. Khi mà mình nhiễm rồi thì tự nhiên mình thấy mình khóc chứ mình không bình tĩnh được. Và mà người ta biết rằng hết mất chữa rồi. Cái lo hậu sự đi, mình nằm ở bên trên giường, mình nghe, mình ở đường, ở trong ống thở, mình nghe ai nói thôi. Nói với gia đình lo hậu sự cho bà này, cho ông này. Mình nghe vậy thì mình cũng chán. Mình thấy muốn sống, có khi mình còn muốn sống dữ nữa. Cho nên nó đưa đến cái cảm xúc thật. Mà cái cảm xúc đó nó đưa đến sự tỉnh thức. Mình biết là những cái hy vọng của mình không có thật. Mà mình không thể hy vọng được. Người ta đã báo tử rồi thì mình hãy thấy hy vọng rồi đó. Thì lúc bây giờ mình hãy cùng với nó mình chấp nhận. Hoặc là mình thả lỏng tất cả mọi việc. Thì mình để mình nghe cái tiếng hư vô. Nghe cái tính chất trống rỗng trong lòng và không còn mong muốn gì nữa. Mình xả hết tất cả lòng tham và sự hận thù này kia. Thì trong khi đó có khi mình làm vừa đủ, nó tắt thở một cái thì có thể mình giải thoát sinh thiên. Nó cũng có cách đó, cho nên bữa nó nghĩ đến cảm xúc đúng. Nhưng mà nếu lúc đó mình nghĩ tầm bậy nó cũng cảm xúc nhưng mà không nghĩ hết cả. Mình nghĩ không biết là tiền để đâu hoặc là người ta thiếu đủ, ta trả chưa, mình mong rồi mình về mình phải đòi liền. Hoặc là này kia mình nằm đó mình nghĩ đủ thứ chuyện. Thì mình nghĩ cái đó nó không có cảm xúc nhiều. Mà cảm xúc bậy bạ, còn mình nghĩ đúng thì nó đến cảm xúc đúng rồi đó đến cái sự tỉnh thức. Mình biết thôi bây giờ mình chết rồi tất cả mọi việc cũng không có gì. Thôi gấp gần buông hết đi. Thì nó đưa ra cái con đường. Và còn nếu bình thường mình nghĩ... Mình nghĩ ví dụ như câu kinh thanh tịnh, nó nghĩ đến cái chết, đến đời sống vô thường, không biết mình sống bao lâu, nó xảy ra cho mình như thế nào, rồi mọi việc nó đúng đủ thứ chuyện cho mình nghĩ như vậy, rồi mình chán ngấy cái thời gian mà tồn tại để mà lo lắng, mà sợ hãi, mà cũng không tránh được. Mình nghĩ như vậy thôi, trong thời gian này để mình đi tìm chân lý đi, mình đi tìm một cái thực tại, mình tìm mình coi thứ thực sự mình là ai đây. Giờ bây giờ nếu mình chết mình sẽ đi về đâu? Và mình sẽ đi tìm chân lý này. Đằng nào nữa mình sợ thì cũng chết, không sợ cũng chết. Cho nên mình lấy cái thời gian đó để mình tìm chân lý. Thì nhất định có người ở trong tâm trạng đó mà tìm chân lý thì tìm được liền. Tự nhiên có thể có khi phát minh ra. Rồi có khi mình, bởi vì mình đi tìm nó không có mâu thuẫn là sự thật. Cho nên nó mở ra cho mình một cái con đường. Gọi là con đường không chết. Trong cái chết mình tìm ra chỗ sống là vậy đó. Tức là tìm ra cái bất tử, đạo bất tử. Hoặc mình im lặng, mình buông hết, mình yên lặng. rồi khi nó chết đến thì tự nhiên mình giải thoát. Cho nên cái vấn đề là chúng ta phải có một cái cảm xúc thật sự ở trong một ý nghĩ. Thành cái ý nghĩ cũng không phải là xấu hết. Nếu ý nghĩ mà chúng ta nghĩ tốt, nghĩ đến những cái điều hay thì chúng ta cũng vì thế cho nên chúng ta hãy nghĩ những cái điều tích cực. Mình nghĩ rồi tội quá mình chết đành, mà tất cả gia đình của mình, những cái đứa con nó còn nhỏ quá, hay là người mẹ già cũng không ai săn sóc hay này kia, mình nghĩ tốt. Trong khi mình nghĩ tốt đó mà mình chết, mình cũng trở thành giải thoát nữa. Trở thành nghĩa là thoát qua khá hơn. Hoặc là mình nghĩ như vậy rồi mình buông hết. Thì là cũng tự ý nghĩ, chứ không phải là không có ý nghĩ. Bởi vì mình còn nếu mình ngộ cái vô niệm hay là ngộ cái sự giác ngộ rồi thì không còn nói chuyện gì hết cả. Bởi vì cái đó là không phải là không có ý nghĩ hay là ý nghĩ, nhưng mà mình biết, tự nhiên mình biết cái chỗ đó để khi mình ra đi. Đó. Còn đồng thời là mình phải nghĩ tất cả việc thiện, mình phải nghĩ tất cả để lợi ích cho mọi người, và mình phải nghĩ đến cái chuyện ích kỷ của mình. Mình nghĩ đến cái mà mình bỏng sẻn, tham lam hay là nóng nảy làm cho người ta bức xúc khổ rồi này kia, mình nghĩ như vậy thì con người mình nó sẽ đảo ngược lại cái trước khi có ý nghĩ đó, rồi cuối cùng mình buông bỏ. Cho nên cái nghĩ nó cũng là cái tốt, chứ không, cho nên mình tương kế tự kế, mình đã có nghĩ thì nghĩ đó. Cũng như mình đi tối mà mình có sẵn, mình cầm cái cây nào đó thì mình lấy cây đó mình làm cây gậy luôn, ví dụ vậy đó. Thì cái trường hợp đó, cho nên nó nghĩ và cảm xúc đúng, mà mình phải nghĩ đúng, nghĩ thiện, nghĩ tốt. Mà nghĩ tốt thì tâm mình cũng yên nữa, không sợ. Ví dụ bây giờ một người họ đánh mình, hại mình, nhưng mà nếu mình không làm gì, mình nghĩ tốt cho họ, mình nghĩ cái người đó họ đương khổ, họ đương tức giận, tội nghiệp nó đương tức giận, nó bắt mình tỉnh rồi, nó điên rồi. Sao nó đánh mình thì mình chịu đánh cho nó, mình thương người đó cũng như con, như em vậy. Mình nghĩ vậy, mình trước hết là mình tự cứu mình không có sợ hãi. Giờ cái tình thương đó có khi nếu mình nghĩ thật, mình có thể cảm hóa người kia họ có thể trở thành, tự nhiên họ cảm thấy nét mặt mình yên ổn rồi thì tự nhiên họ là tha mình, họ là không cần thiết nữa. Bởi vì họ chỉ hại mình trong khi mình có sự phản ứng, có sự xung đột thôi. Chứ nếu mình không có xung đột gì hết thì họ thật sự cái phản ứng họ nó cũng yếu dần, nó sẽ mất luôn. Cho nên nếu mình nghĩ đúng, nghĩ tốt thì mình cũng trở thành một cái tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Thì đưa đến cái sự tỉnh thức. Tỉnh thức là mình ngược lại dòng của cái sợ hãi, cái đắm chìm, cái mê muội. Đó là tỉnh thức, tức là mình ngộ về cái tương đối, về cái nghiệp. Chứ không phải là mình tỉnh thức ngộ thấy cái bản thể mình liền được. Nhưng mà dù sao thì mình cũng lên có quả trời. Mình cũng được tái sanh trong nhàn cảnh, trong sự lạc trú lâu dài. Đó. Cho nên cũng là cái ý nghĩ thôi. Đó nó đưa đây đến con đường bất tử. Cái chuyện đó nó dễ dàng thôi. Đó. Cho nên trong cái nguyên tắc của phương diện này là khi người ta đã vượt qua sự ham muốn phù du những vật thể, thế giới tương đối thì người ta phải đi xa hơn, lập liên hệ với sự lành mạnh, trọn vẹn và toàn thể hay trạng thái giác ngộ. Đó. Cho nên do như vậy, khi mình đã vượt qua, thực sự là vượt qua ý nghĩ đó, là vượt qua ham muốn đó, và cũng như vượt qua hy vọng á. Bởi vì khi mình nghĩ tốt, thiện đó thì thật sự mình không có những hy vọng xấu hay là này kia. Ở trong cái thiện nó gần với cái niệm an tĩnh, yên lành, không sợ hãi. Cho nên nó không tạo ra một cái sự rung động, khắc khe của cái tính chất mà để mình làm mình đổ sập, suy sụp tinh thần. Đó là điều hấp dẫn. Sakajinge không phải là một vị Phật theo tư tưởng tiểu thừa, mà là một vị Phật theo tinh thần đại thừa, bình diện đại thừa của Liên Hoa Sanh, được gọi là tiếng rống của sư tử, nghĩa là sự tuyên bố giáo lý về tách tánh không, hai sức khỏe tối hậu, người ta có thể nghĩ vượt qua sự tạo ý niệm. Đó, ở đây cuối cùng người ta cũng nói là vượt qua ý nghĩ sự tạo ý niệm, tức là ý nghĩ về cái không niệm. Nhưng mà nếu mà ý nghĩ về không niệm cũng là một cái niệm mơ hồ, tức là mình kềm chế ra một cái sự, một cái tiền chế, tiền nghiệm đó thôi. Đó, cho nên do như vậy á, chả biết gì, chả gì, cứ thấy yên lặng. Bởi trong tâm mình nó được vô niệm rồi, con người mình nó giác ngộ rồi. Cho nên mình coi kỹ là thứ mình đâu có niệm gì đâu, niệm chi đâu. Thì lúc đó mình, nó có ba cái tâm tâm lý như thế này. Mình không niệm, nhưng mà mình không biết. Không biết mình, nó gọi là ngu, khù khờ hay gì đó. Nhưng mà lúc đó mình cũng có gì niệm cả, nhưng mà mình không thấy cái không niệm của mình. Nếu mình thấy cái không niệm của mình thì mình không có khù khờ, không có ngu. Và mình thấy nhưng mà mình chậm, thì mình không có sáng. Không niệm nhưng mà mình không biết làm gì. Nhưng mà khi không niệm á, mà mình phát minh lên cái không niệm nhưng mà biết hết. Cái biết nó cũng phải là niệm, cái biết nó sáng. Không niệm mà sáng thì lúc đó gọi là cái người trí, người nhanh. Còn cái niệm mà không niệm mà không biết á, thì nó có người gọi là gì đó, nó gọi là chậm tiếng, hay là một người mà nó chưa có trí tuệ thì nó khù khờ hơn. Và cái không niệm đó có khi là nó bị kết tinh, nó kết tinh sâu quá cái không nghĩ. Rồi mình tưởng nó không niệm, nó kết tinh sâu quá cái không nghĩ, nhưng mà thường thường nó có cái nghiệp phải động, phải làm, phải nhớ thì mình làm bậy. Mình cái hành động mình làm bậy, mình làm sai nhiều hơn làm trúng. Bởi vì mình khờ đó. Cho nên giữa cái trúng với cái sai thì mình ở cái sai nhiều không. Cho nên trong cái ý nghĩ đó nó cũng có nhiều người không có ý nghĩ, nhưng mà nó có nhiều trường hợp như vậy đó. Không có ý nghĩ mà biết, không có ý nghĩ mà không biết, không có ý nghĩ mà biết ý, không có ý nghĩ mà mình biết rất rành, mà không có ý nghĩ mà nó tinh lanh, không có ý nghĩ mà nó chậm chạp. Nó đều không có ý nghĩ, ở trong đó nó không có ý nghĩ nhiều lắm. Nó không có ý nghĩ nhiều hơn ý nghĩ. Về kinh nghiệm sống là không đủ hay sao? Có gì khó hơn làm sao sức khỏe tối hậu này có thể đi xa hơn? Tức là sức khỏe, tức là cái bản lãnh của không nghĩ, nó an ổn, nó làm cho cái tinh thần mình nó tĩnh lặng, nó làm cho tinh thần mình nó không bị lay động, nó làm cho cái tinh thần của mình không bị rối loạn. Và tất cả những cái nguyên lý đó nó làm cho cái cơ thể mình khỏe, mà thực sự nó làm cho tâm mình khỏe. Và trong cái mà hoàn hảo nhất thì nó là cái sức khỏe hoàn hảo, tức là không có sống, không có chết, không có gì hết, nghĩa là vượt qua sinh tử. Là ở trong cái chỗ đó, trong chỗ đó thì mình đâu có thấy sinh tử đâu. Cho nên gọi là vượt qua sinh tử. Sinh tử tức là thấy cái sanh rồi cái diệt. Mình bị cái sanh, bị cái diệt, mà sanh tử mình cũng không biết sanh tử. Cũng như sống mình cũng không biết sống, mình không biết cái hiện hữu là gì. Rồi khi mình khởi ra cái tâm tối mê muội như là cái chết mình cũng không biết. Cho nên gọi là sống sai chết ngủ. Sống thì mình sai xưa, ngã ngấn, ồn ào nói bậy nói bạ, ồn ào nhảy múa ca hát làm gì giống như người điên vậy. Nhưng mà trong khi đó không biết gì cả, nó không có cái biết hiện hữu. Rồi chết thì giống như mình ngủ mê, chết luôn mình cũng không biết chết lúc nào, đại khái như vậy. Cho nên ở giai đoạn này một bệnh viện tinh vi hơn xuất hiện một cách đầy hiệu lực, vượt qua những vọng niệm và ý thức về kinh nghiệm sống là một bước tuyên bố giáo pháp. Cho nên ở cái chỗ đó là chúng ta đã vượt qua hết, và chúng ta vượt qua cả cái kinh nghiệm sống và kể cả không có cái chết ở trong trạng thái tâm đó. Là bởi vì kinh nghiệm sống là chúng ta đang sống, đang hy vọng, đang có cái đúng cái sai, đang có cái nhị nguyên, đang có cái hy vọng và thất vọng, mà đang có cái sợ hãi ở khoảng giữa đó, không biết mình được hay không được, mình có hay không có, mình đến hay không đến, mình làm hay không làm. Trong đó nó ngầm không phải là cái sợ lớn run cầm cập, nhưng mà cái sợ trong đó nó ngầm một cái tính chất ngờ nghệnh sợ hãi, nó tượng hình của sợ hãi. Cho nên ở khoảng giữa nó là vậy, nó sợ và nghi. Nếu mình ở trạng thái đó là mình tiến bộ rất nhiều. Mình tu có thể nói là nếu mà không thành Phật thì chắc cũng gần thành Phật. Không phải. Cho nên chúng ta thấy những cái bậc ngộ đạo ngày xưa, như là cho hạn tượng trong những đức của Lục Tổ hay là các vị gì đó, đó, nói vậy đó, thì tự nhiên mình thấy họ sống bình thường thôi. Nhưng mà tất cả họ không có cái tính chất cần thiết của đời sống, mà họ cũng có, không có, có tính chất trốn chạy đời sống, mà họ sống thật, họ sống tất cả gì hết cả. Hay gặp cái hoàn cảnh nào thì họ sống trong hoàn cảnh đó, chứ họ không tránh. Cũng như Huệ Năng gặp cái trường hợp với người thợ sang, thì họ sống với người thợ sang. Nhưng mà ông tin ý, ông sống nhưng mà không có làm ác, chứ không có trại. Gặp cảnh nào sống với cảnh ấy, ở chỗ nào, bởi vì cái gì nó cũng là như chính cái đó, chứ nó không phải tốt xấu đúng sai, nó là cái đó, nó không có tên. Nó cho nên nó nói theo kiểu Lily, nó nói, nó không có nói cái đó, không có nói, mà chính nó là đây, nó cũng không có nói nữa. Nó ý nghĩa như vậy đó. Một khi kẻ địch bị đánh thua thì đó chính là việc tuyên bố chiến thắng của chúng ta. Chúng ta chiến thắng tức là chúng ta thua. Bởi vì chúng ta tạo ra một cái gì mà cũng phải sợ hãi và không có sự thật. Khi tuyên bố chiến thắng này là hình thức tiếng rống của sư tử. Còn cái chiến thắng mà khi chúng ta thắng và cái không có gì để thắng, nó đến một mức mà chúng ta vượt qua các niệm, vượt qua tất cả cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm, chúng ta có kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm đó, một là chúng ta không bị cái cố chấp, hai là nó không dính liền với cái trí nhớ để cho nó có cái tôi. Bởi vì cái kinh nghiệm đó là cái tôi. Còn cái thứ ba nữa là khi có kinh nghiệm đó, nó trở thành cái cũng như cái không. Cũng như là chúng ta không có kinh nghiệm về ngón tay. Ngón tay là ngón tay. Chứ chúng ta nói tôi không có kinh nghiệm là tôi biết tôi có ngón tay. Nhưng mà đầu tiên nếu một người mà không có ngón tay rồi tự nhiên làm sao mọc ra ngón tay, thì mình thấy có kinh nghiệm mà mình có ngón tay mới. Còn cái ngón tay là ngón tay thôi. Cho nên chúng ta thấy được một cái nguyên lý vô thủy vô chung. Liên Hoa Sanh đã nhấn mạnh rồi, sức khỏe tối hậu này. Tiếng rống của sư tử không có nghĩa là thách thức, mà là một sự trang sức. Đây không phải là một sự thách thức để biết tiến trình khắc phục đã thành tựu hay chưa. Đúng hơn, khi đã chiến thắng, người ta có cảm giác đạt được một điều tốt đẹp. Vì thế việc tuyên bố điều lành này được gọi là tiếng rống của sư tử. Tức là nó trong cái đó nó có cái sự thật. Nó rống lên một cái tiếng rống, nó nói lên một câu nói mà không ai có cãi cọ. Không ai biết đâu cãi cọ, không ai thích cãi cọ, họ cũng không có cãi cọ, không có cái gì để cãi cọ. Và dù người biết, người đáp, người hơn họ, họ cũng không có cãi cọ. Họ không biết thì họ không thể cãi cọ, mà họ biết rồi thì họ không cãi cọ. Đó, cho nên nó vượt qua tất cả sự tranh chấp, tất cả sự thị phi. Cho nên đối với cuộc đời của Liên Hoa Sanh, tin lành này được chiến thắng vọng niệm và động loạn này có tầm quan trọng tối hậu. Chiến thắng động niệm, chiến thắng cái vọng niệm và động loạn, tức là nó vượt qua sự tối hậu, tức là không có gì. Thật sự tối hậu là nó không có cái gì thêm nữa cả. Đó, nói vậy nè. Theo tin lành này không nên cần thiết phải thành tựu cuộc hành trình tâm linh. Bởi vì đâu có tâm linh gì mà hành trình đâu. Chúng ta tưởng tượng bây giờ chúng ta đang hành trình đi. Chúng ta nói tâm linh là nó tưởng tượng thôi, chứ thực sự đâu tâm linh. Cũng như chúng ta nói cái thức, Nhưng mà chúng ta đâu có thấy tất cả cái biến diễn của cái vọng. Chúng ta không thấy cái lấp lánh, cái tính chất trấu trở của ngôn từ, hay là của ý nghĩ, hay là cái chỗ bộ nhớ chúng ta. Cho nên chúng ta không thấy tất cả sự mâu thuẫn đó. Mà tất cả những cái gì mà thuộc về vô hình, về bên trong thì thuộc kêu là tâm linh. Còn cái gì mà không hoàn hảo trong tánh không thì cũng không phải là tâm linh. Nó là sự chỗ chứng đắc rồi. Đó. Cho nên theo tin lành này không cần thiết phải thành tựu cuộc hành trình tâm linh. Tức là chúng ta không có hy vọng chuyện đó nữa. Hành trình này đang thành tựu, không cần phải tìm kiếm một sự hiểu biết mới nào. Bởi vì nó có sẵn rồi, bây giờ chúng ta thấy nó. Chứ chúng không phải, chúng ta không thể làm được cái vô niệm. Mà chúng ta có thể, nó tiêu cực thì chúng ta loại trừ cái niệm. Mà nếu tích cực thì chúng ta thấy cái niệm đó là không. Chứ chúng ta không loại trừ. Cho nên cho do vậy chúng ta cũng, nó biết được cái đó rồi thì cũng đâu có tâm linh hay không tâm linh gì đâu. Bởi vì nó nói ra một cái gì chúng ta sẽ sanh ra một cái ảo giác tưởng tượng cái điều đó. Cho nên tôn giáo hình tướng là tôn giáo để đặt một cái ảo giác đi trước. Còn tôn giáo triết học là tôn giáo để suy nghĩ một cái gì mà nó không có thật, mà nó tạo bằng ngôn ngữ và ý niệm. Còn tôn giáo hành động là tôn giáo để tưởng tượng mà làm địa phước thiện hay này kia gì đó. Còn cái sự thật, ví dụ có sự thật tôn kính hay là dạy người ta về sự tôn kính hay gì đó của một vấn đề là tôn giáo. Còn cái này nó cũng phải là tôn giáo, bởi vì cái này nó vượt qua, nó trùm hết đời đạo, nghĩa là thế gian, là xuất thế gian, hay là kể cả thánh thần trời Phật gì, nó cũng ở trong đó hết cả. Cho nên thấy một cái tính chất kỳ diệu, không có gì mà có thể, nó thật sự. Chúng ta thấy một cái gì chúng ta muốn đặt tay gì, chúng ta đặt tay. Chúng ta đặt tay bậy bạ gì cũng được, ở ngoài bậy bạ. Nhưng mà chúng ta nói, ví dụ chúng ta thấy, ví dụ một cái que củi hay là một cái hoa héo mà chúng ta cứ, đẹp quá. Nếu mà người đó cũng có thể thấy được cái vẻ đẹp đó, nhưng mà người khác không thể thấy được. Nhưng mà mình có quyền nói cái sự thật. Cái đó là mắt mình đẹp, mình thấy nó đẹp. Rồi chúng ta có thể nói ngược lại. Nói ngược lại bất cứ cái gì. Đó là tiếng rống của sư tử, tức là nói cái tiếng mà cái âm thanh, cái lời nói đó không ai cãi. Và người ta phải dè dặt, người ta phải kính nể hay là sợ hãi. Có một điều vượt qua giáo lý của kinh điển Đại Thừa, sắc chính là không, không chính là sắc. Như tiếng rống sư tử mà chúng ta nói ở đây thuộc về một bình diện siêu tuyệt. Tức là nó không phải lấy cái ngôn ngữ đó để làm tiếng rống, mà chính cái khả năng rống đó, cái khả năng mà có thể trình bày được bất cứ cái gì mà không có sai với chân lý và dùng một ngôn ngữ gì. Cho nên đó là tiếng rống. Cũng như một người có đức, một người có ai, một có quyền, họ tàng hán cái, họ hứa một cái, họ làm gì thì người xung quanh cũng phải để ý, không dám cãi. Nó vậy đó. Nó thật sự đó là cái cũng như lấy con sư tử là tất cả loài thú khác cũng sợ nếp phục gì đó. Trong vấn đề này liên quan sanh biểu lộ trí lực, trí huệ điên như thế nào, ngài là vị chuyển luân vương, vua vĩ đại nhất của thế gian, không coi trong các thừa của giáo lý, nếu không nói là cũng bình thường thôi. Chúng ta được biết rằng liên hoa sanh theo học với Ananda, thì giả của Phật, ngài thọ giới tỳ kheo với Ananda và ngài khổ công tìm hiểu thông điệp của Đức Phật. Liên hoa sanh coi Ananda như một đại đạo sư, là một giảng sư. Liên hoa sanh coi Ananda như một đạo sư hơn là một giảng sư. Vì Ananda thuộc dòng truyền thừa trực tiếp của Đức Phật, như vậy thực hành bên cạnh Ananda là liên hệ một cách sống động với giáo pháp. Tức là ngài học trò, ngài thực hành theo Ananda, nhưng mà ngài cũng không nói theo Ananda, mà ngài cũng không làm cái kiểu như Ananda. Có lẽ không biết lúc đó ngài có đáp y không thì tôi không biết, nhưng mà có lẽ nếu ngài muốn làm gì cũng được hết cả. Bởi vì trong hình, những hình vẽ hay là những cái biểu tượng này kia của ngài thì thấy ngài nó lạ lắm, nó nó như thần, nó như quỷ, hay là nó như chư thiên, bất cứ cái gì cũng là liên quan sanh trong đó. Cho nên chúng ta có thể lập liên hệ với sự thực hiện của liên quan sanh, ý kiến cho rằng cần phải thành tựu cuộc hành trình tâm linh là một ảnh tưởng, là một ảo tưởng. Bởi vì chúng ta, nếu mà chúng ta trong thực hành mà chúng ta không có cái niệm, không có gì đó, thì nó đi đến đích, mà đến đích rồi thì nó không có cái tên. Cho nên chúng ta đặt bất cứ một cái tên gì thì nó cũng lại làm cho chúng ta có một ý niệm. Và cái ý niệm đó là ảo tưởng, bởi vì sự thật nó không có ý niệm. Vì vậy, 10 địa vị của Bồ Tát cũng là ảo tưởng phát sinh từ ảo tưởng này. Không có Bồ Tát đạo thì làm sao có 10 địa vị? Quan niệm như thế là đặc tánh trực tiếp của trí tuệ điên. Điều này hàm ý liên hệ trực tiếp với sức khỏe hay tinh thần Bồ Đề, với kinh nghiệm của Đức Phật khi Ngài đạt Kim Cương đỉnh dưới gốc Bồ Đề. Liên Hoa Sanh đã liên kết với Ananda, người truyền thống, người truyền thông điệp và đánh thức chí nguyện của Ngài. Một đạo sư chỉ nhắc cho chúng ta biết là sức khỏe, tức là phẩm tánh giác ngộ đó, chứ không phải là sức khỏe cơ bắp, đã có sẵn trong chúng ta. Vậy Ananda hay cả Liên Hoa Sanh chỉ là sự có mặt để nhắc nhở chúng ta điều này. Tức là thật sự chúng ta đừng có mê về cái hình thức, về cái tướng mà nó cái nhập thần, nghĩa là siêu thoát của Ngài hay gì đó. Nhưng mà chúng ta hãy thấy một cái nguyên lý, một cái gì đó mà nó vô hình, vô tướng, nhưng mà chúng ta có đức tin là điều đó có thật, và điều đó nó có thật ngay bây giờ, và chúng ta trở thành cái đó, và cái đó có khi nó trở thành chúng ta. Chúng ta cảm thấy khó hiểu hay là khó chấp nhận tánh chất của kinh nghiệm này, cũng như nghe một câu chuyện cổ tích đầy tình tiết phức tạp với một số kết luận tốt đẹp, nhưng về tiểu sử Liên Hoa Sanh có một cái gì đó khác hơn. Chúng ta có thể khám phá ra rằng những sự kiện trong đời Ngài trình bày một hình bình diện hoàn toàn thực tế và nhân bản. Sinzer Drado nghĩa là tiếng rống của sư tử, hay sắc nghĩa hơn, gây tiếng động giống sư tử. Với phương diện này, Liên Hoa Sanh là người bảo vệ giáo pháp và nhà quyền thuật vĩ đại. Vào thời đó, Ấn Độ là nơi tập trung rất nhiều ngoại đạo. Họ là người Ấn giáo tin theo thuyết nhị nguyên, tức là sự hiện hữu của một đấng thiêng liêng bên ngoài và của chăn ngã, hay là ác măng. Chăn mã là ác măng. Tất nhiên, chúng ta có thể phê phán lối tiếp cận này, dù rất tôn trọng các thánh kinh Ấn Độ, đặc biệt là những giáo lý huyền học như hệ thống về đằng đa, về đằng ta. Những giáo lý trong các văn bản này không hẳn có tính cách nhị nguyên và không phát sinh từ hình thức tâm linh nhị nguyên này, nhưng những ngoại đạo mà Liên Hoa Sanh gặp lại tin vào nghĩa đen của thuyết nhị nguyên. Họ không hiểu sâu sắc và tận cùng các giáo lý huyền học, mà tin vào một đấng thiêng liêng bên ngoài và một bản ngã bên trong. Có điều đáng nói là niềm tin vào sự phân cách này có thể phát sinh những quyền năng tâm linh cực kỳ mạnh. Người ta có thể đạt được tất cả các loại quyền thuật, cũng như một giáo lý nào đó có tính cách trí thức và kỹ thuật. Đối với những người này, Liên Hoa Sanh xử sự như một thứ vật chất đại diện cho tất cả các nguyên tố thiên nhiên. Nếu bạn không cẩn thận với lửa trong lò sử thì ngôi nhà của bạn có thể bị cháy. Nếu không cẩn thận với dao kéo, bạn sẽ bị đứt tay. Ngoại đạo chính là sự vô ý và hành xử không cẩn thận trong tình trạng tự nhiên. Thay vì xét những tình trạng sống thật của không nhị nguyên theo tánh chất thật của chúng, thì họ có khuynh hướng diễn dịch chúng để giúp chúng ta bảo tồn sự hiện hữu của mình. Thí dụ tin vào Thượng Đế và cách tự thuyết phục rằng chúng ta hiện hữu. Tin vào Thượng Đế mà tự thuyết phục mình rằng chúng ta hiện hữu, hát một bài ca ngợi Thượng Đế sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, vì họ có cảm giác rằng họ đang sống trong tình thương và Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn ban bố tình thương và có mặt ở những nơi đông đúc, công chúng quy tụ trông chờ. Theo quan điểm Phật giáo, đó là lối tiếp cận ngoại đạo. Tức là không đưa đi đến cái sự giác ngộ, mà lấy cái hình tướng đó để làm một sự thật và khiến cho người ta mê trong cái hình tướng đó. Vì thế đó, chứ không phải là nói cái đó xấu hay là tốt. Cho nên ngoại đạo là ngoài cái chân lý thật. Đạo là chân lý, chứ không phải là ngoài cái đạo này, đạo kia. Đó nói vậy. Vào thời đó, các tu sĩ ở những tu viện Phật giáo lớn trong các vùng của Ấn Độ thì bị những học giả Ấn giáo công kích dữ dội. Họ đến cả những tu viện để giảng đạo bài bác và lôi cuốn được một số tu sĩ Phật giáo. Trong tình trạng nguy kịch này, Liên Hoa Sanh được mời tới với lời thỉnh cầu: chúng tôi không thể thắng các học giả này về mặt tri thức, xin Ngài hạ cứu chúng tôi bằng quyền thuật, chỉ có cách này mới giải quyết được. Liên Hoa Sanh trú ngụ ở một tu viện, một ngày nọ, Ngài lấy cây chĩa ba xoay quanh về phía các học giả, gây nên một trận động đất kinh hoàng, làm 500 học giả trong số bị chết. Một người trở nên vô ý lý khi người đó tạo ra sự hủy diệt của chính mình. Nhưng bạn yên tâm, tôi không tìm cách hững hờ trước những nghi ngờ của bạn về hành vi của Liên Hoa Sanh đâu. Tôi không thay mặt Ngài để nói, dù hành vi của Ngài như thế nào, thì Ngài vẫn là hiện thân của điều tốt. Mà vấn đề là thế này, khi Liên Hoa Sanh hành xử những đại diện các nguyên tố thiên nhiên của tiến trình vật chất, thì cái gì phát sinh từ vô lý và giả tạo sẽ phải bị quyệt. Chúng ta nghe câu này nó hơi ngập ngừng khó, nhưng mà nó rất là hay là khi Liên Hoa Sanh hành xử những như đại diện của các nguyên tố thiên nhiên của tiến trình vật chất, thì các cái gì phát sinh từ sự vô lý và sự giả tạo phải bị hủy diệt. Ở đây về sau này bắt đầu nói về thần thông rất nhiều, bởi vì Liên Hoa Sanh lúc đó là Ngài không có lý thuyết nhiều. Khi mà đối trước tất cả các ngoại đạo lúc bấy giờ là bởi vì cái mù quáng của họ là chấp vào cái sự tướng. Chẳng hạn như chấp vào một ông trời có thật, có râu, có tóc. Rồi chấp vào những cái gì đó, nó lấy cái tướng làm gốc. Và căn cứ mà không có đi đến cái tinh thần để vượt qua. Cho nên do như vậy, khi mà Ngài muốn hàng phục Ngài đó, người đó, thì Ngài phải dùng về thần lực. Bởi vì cái thật của Ngài là cái sự trống rỗng, là cái vượt qua tất cả những cái tướng trạng khổ đau và hy vọng. Hy vọng cũng như là hy vọng sung sướng, khổ đau Ngài vượt qua. Cho nên do vậy ở trong cái nguyên lý của tất cả không hy vọng đó, nó ở trong cái nguyên lý mà trước khi có vật chất và tạo dựng vật chất. Vì thế cho nên Ngài có thần thông. Vì thế cho nên trong cái thần thông đó, Ngài cầm cái cây chia ba, Ngài xoay như vậy thì gió bão hay tất cả nó sinh lên, và những cái gì đó phản vật chất nó sinh lên, nó sinh lên là nó hại, làm cho tất cả những người đó tiêu tan hết. Cũng như giống như một Kiền Liên mà lên trời mà muốn quá độ chư thiên, ông đốt có trời luôn, hiện lửa ông đốt nhà của chư thiên luôn đó. Nhưng mà thật sự ông đốt vậy, chứ mà ông muốn hiện ra thì nó nguyên lý rồi, chứ ông cũng ai chết. Giống như Liên Hoa Sanh nếu mà vậy đó. Cho nên các vị nó rất là kỳ lạ. Cho nên chúng ta nghe những điều này lần lần, chúng ta thấy cái trí tuệ điên, rồi sau cái hành động của Ngài cũng giống như điên. Và cuộc đời của Ngài nghĩa là nó không bình thường. Ngài thuyết pháp, Ngài không phải nói nhiều, nhưng mà Ngài làm một cách điên cuồng, hoặc là sanh ra cũng một cách lạ lùng, rồi sống nghĩa là lạ lùng, không theo ai, không giống ai. Rồi khi Ngài hàng phục ngoại đạo này kia, nhưng mà tất cả mọi việc đều kết quả tốt đẹp. Chứ không phải, mà chắc nếu mà linh hồn những người đó chết thật thì họ cũng cũng do đó họ cũng cũng giải thoát, chứ họ cũng cũng không có thể đọa địa ngục được đó. Vì thế cho nên cuối cùng rồi ngài dường như ngài bay đâu mất, ngài cũng không có thể thấy. Người ta thấy ngài trên hoa sen chứ thực sự không có thấy ngài sanh, cho nên cũng không ai thấy ngài chết. Và thỉnh thoảng ngài hiện ra đâu đó, nó giống như một ông thần đó. Đó, cho nên do vậy cái cho nên chúng ta nghe cái này đó, chúng ta học được rất nhiều điều mà chúng ta không học nơi khác được. Trước hết đó, chúng ta thấy một cái loại lý luận, nó là một cái cũng giống như là cái tu từ pháp không biện luận vậy đó. Nghĩa là một lý luận có thể đảo nghịch, có thể nghịch lý, và dùng những ngôn ngữ nghĩa là nó thượng lưu, nó thuộc về đầy đủ những cái từ tính, nghĩa là rất là mãnh liệt, để đánh gục được tất cả những cái tiếng lời mà nó không chính xác. Cho nên ngôn ngữ của nó thì nó nghĩa là nếu nói về mặt nào nó cũng về mặt sư phạm hay là mặt vật triết lý hay là mặt nghĩa là văn chương bác học, thì thực sự chúng ta nghe một cái ngôn ngữ phản biện luận nó rất là chi tiết và rất là vững vàng. Mà thứ hai nữa, cái lý thuyết này cũng ít có, lý thuyết về trí tuệ điên cũng ít có. Thứ ba là giáo lý trí tuệ điên cũng không có, ngoài cái này cũng không có đâu. Rồi thứ tư là cái sự tu tập đó, thì chúng ta nghe theo này, chúng ta muốn tu tập sao cũng được. Chúng ta tự quán tưởng mình là một cái đứa trẻ con, một cái em bé, hay là mình thấy như là một cái vô tư. Nói em bé là chúng ta lấy cái hình dáng mà sống, nhưng mà chúng ta nói về cái hồn nhiên vô tư là chúng ta là thấy cái tâm. Và nếu chúng ta dùng cái đó thì chúng ta có thể xuyên suốt qua tất cả những cái pháp tương đối hay là tuyệt đối, bởi vì nó đi giữa cái vô tâm, cái không phải là vô tâm nhưng mà cái tính chất gọi là nghĩa là nó vô tư á, của một em bé, một hồn nhiên đó, là nó không phải thiện, không phải ác, nhưng mà nó có thể xuyên suốt qua tất cả những cái tính chất nghịch ngợm, coi như là điên cuồng. Và thứ ba, khi mà thành tựu thì chúng ta cũng không thấy cái quả gì, hay là không có cái gì, có cái gì hay không có cái gì chúng ta không cần biết, cho nên chúng ta cũng không cần phải ở trong cái địa nào hay trong cái quả nào hết cả. Nhưng mà cái sự giải thoát thì có thật đó. Và cái thứ tư nữa, chúng ta cũng sẽ không động chạm với tất cả các pháp môn nào hết cả. Chúng ta nó cũng phải thiền, cũng phải tịnh, cũng phải mặc, không có gì hết cả. Nhưng mà chúng ta lấy cái tính chất của pháp thân để làm tỏa nở ra, nó trở thành cái báu thân và quá thân đó. Và nếu nói ngược lại, nếu mà ở trong pháp môn, ví dụ chúng ta lấy cái này mà để chúng ta thiền, thì thật sự một cái thiền rất bí mật, vì chúng ta đối diện với cái vô tướng tính, đối diện với tất cả mọi sự vật đó, mà chúng ta thấy được cái sự thật trống rỗng, thấy được sự hư huyễn, thấy được cái sự thật mà nó không có thật. Chúng ta thấy nó như một trò đùa, một trò điên, cho nên chúng ta phải điên. Chúng ta thấy thế giới này nó như một cái múa rối, một tuồng múa rối, cho nên chúng ta cũng làm một con nộm để múa rối cho nó vui đó. Thì chúng ta đó là một cái pháp môn kỳ lạ đó. Và khi chúng ta nếu mà chứng đắc thì chúng ta cũng chứng đắc một cách mà không ai biết hết cả, mà không có tướng có hình gì cả, nhưng mà sự giải thoát là có thật đó. Cho nên trong cái pháp môn, trong cái tác phẩm này á, mà chúng ta ít nhất là chúng ta cũng nghe được những một loại giáo lý mà không có, nghĩa là không có đối thủ, không có, nghĩa là không có cái sự tương tác với cái gì mà nó có thể vào được. Nếu nó thiền thì nó là pháp thiền, một pháp thiền kỳ diệu, pháp thiền mỗi lúc mỗi chuyển động, cũng như nó liên miên bất tuyệt, cũng như thái cực quyền, hay là nó thuộc về quyền tri quyền đạo vậy. Nó đánh mà nó chuyển động rất khó người thắng. Cho nên cái giáo lý nó là vậy. Và cái quả chứng hay là cái đường lối tu thì nó cũng phải là tôn giáo, không là phải phi tôn giáo. Chúng ta có thể mặc đồ đời, có thể mặc đồ đạo, có thể mặc bất cứ gì, có thể mặc đồ điên cũng được nữa, thì chúng ta hành pháp môn nghĩa trí tuệ điên cũng không sao. mà chúng ta đứng đắn, mà chúng ta hành hay là chúng ta sống như vậy đó, thì nó lại còn kỳ diệu hơn nữa. Và trong đó chúng ta biết được cái thực tướng của Pháp. Và thực tướng của Pháp tức là thực tướng là tướng của Phật. Bởi vì cái tướng đó là vô tướng, và vô tướng mà chúng ta không chấp tướng, không phá tướng, thì đó là tướng của Phật. Tức là cũng như chúng ta niệm Phật bằng cách tối thượng, và chúng ta hành trì trong đó, chúng ta đi vào tất cả các nẻo đường, các cái đối tượng này kia mà nó rất quyền bí, coi như nó không phải thật, không phải giả, không phải là lấy cái danh hay là vô danh hay bất cứ cái gì trong cái đó không giải thích được, thì đó gọi là mật. Cho nên nó cũng đồng thời mật tông. Bởi vì cái mật là tâm ưng, nó nghĩa là thanh tịnh, tức là cả thân khẩu ý. Thân thì chúng ta cái thân của chúng ta giống như một chữ chú, nó ngoằn ngoèo. Cái chữ chú thật nó ngoằn ngoèo, nó là một cái âm thanh của cái sự phát tán của nguyên lý hình thành của sự sống, cũng giống như chữ phạn vậy đó. Nó khác hơn cái chữ mẫu chữ tự khác. Còn cái ngôn ngữ, cái ngôi lời của chúng ta thì cũng như là cam thinh trì chú vậy. Bởi vì chúng ta nói câu gì nó cũng quyền hoặc, người ta muốn hiểu cũng không được. Chúng ta cho nên nó trở thành cái sự biện tài, nó ngược nó xuôi, nói đúng nói sai. Nhưng mà chúng ta có thể giải quyết cho người ta ra khỏi tà kiến, ra khỏi những cái trầm trệ, ra khỏi sự tu hành lạc lõng hay là chấp nhất. Đó, thì đó không phải là mật là gì, nó là bí, rất bí mật, không thể trình bày một cách thẳng thắn ở trên cái bề mặt được. Mà vừa nói một cách kỳ lạ, mà vừa hành một cách kêu bằng không có thứ lớp gì cả, nhưng mà nó vẫn tốt. Cho nên thiền hay là tịnh hay là mật đều đúng hết. Và nói về duy thức cũng đúng, nói về tất cả pháp môn gì ở trong này cũng đúng. Bởi vì tất cả các tướng nó là vô tướng, rồi chúng ta sẽ chứng được cái vô tướng tính của đạo, của tu. Và lúc đó về, như Ngài Liên Hoa Sanh đó, Ngài không tàng hình, nhưng mà cũng như tàng hình, mà Ngài tàng hình cũng không ai biết, thấy Ngài nhưng mà không biết ai biết Ngài là thật sự là ông thần hay ông Phật, hay là Ngài có da hay có thịt, hay là Ngài hiện ra da thịt, nghĩa là không ai biết Ngài là gì hết cả. Mà Ngài sống hay Ngài chết, bây giờ nói Ngài sống chứ còn chưa chắc gì Ngài sống như người thường. Ngài biến hóa, nghĩa là vô cùng vô tận. Mà nói Ngài chết thì Ngài không có chết, bây giờ Ngài còn sống. Cho nên do như vậy, cho nên dù chúng ta như thế nào, nhưng mà trong khi mà chúng ta theo một tôn giáo, một đạo giáo, một đạo Phật, hay là một cái cách tu hành, hay là giáo lý, thì chúng ta cũng nên biết một cái giáo lý trí tuệ điên này. Chứ còn nếu chúng ta không biết nó cũng uổng. Cho nên tôi cũng có một cái chút cái lòng tham biết như vậy đó. Thành tôi giảng, tôi nói cái này để tôi học trước, các vị học sau. Cũng như tôi làm cái món đó để tôi ăn thử. Ăn thử và tôi thấy ngon quá là tôi đãi mời các bạn cùng ăn vậy thôi. Cho nên cũng còn vài bữa nữa là hết cái này. Rồi.